Chương 2245, có bản lĩnh liền lên tới lấy. Thiên Phủ Sơn, ngay tại Bắc Phương Băng Nguyên phụ cận. Đứng tại Thiên Phủ Sơn chi đỉnh, có thể vừa xem Bắc Phương Băng Nguyên phong quang. Bắc Phương Băng Nguyên, khắp nơi một mảnh trắng xóa, bị băng tuyết bao trùm lấy, so với Phương Thần lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đều muốn rét lạnh. Phương Thần cùng Thạch Phủ Vương được như nguyện đi tới Thiên Phủ Sơn chi đỉnh. Mà lại, căn cứ Ma La Sát cung cấp tin tức, Thạch Phủ Vương thật tìm được chiến phủ chi tâm manh mối, hắn cuồng hỉ không thôi. Rất nhanh, hai người bắt đầu dựa theo đạt được manh mối, tìm kiếm chiến phủ chi tâm. Mà giờ khắc này, Thiên Nhãn Cung trong địa bàn. Thiên Nhãn Cung sở hữu võ giả, hội tụ một đường. Cung chủ trước khi đi cho chúng ta ra lệnh, để chúng ta tiến về Thiên Phủ Sơn chặn đánh Phương Thần. Một cái khai thiên cảnh võ giả no ý trên người hắn, vô cùng có khả năng có được thần tuyển châu. Đây đối với chúng ta Thiên Nhãn Cung tới nói, cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ, xuất phát trùng trùng điệp điệp Thiên Nhãn Cung võ giả, hướng phía Thiên Phủ Sơn tới gần. Mấy ngày về sau, Thiên Nhãn Cung đông đảo đệ tử, binh lâm Thiên Phủ dưới núi. Không đi lên sao? Trong đó một cái võ giả thấp giọng hỏi. Cầm đầu võ giả lắc đầu, Thiên Phủ trên núi có Thạch Phủ Vương, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không làm gì được Thạch Phủ Vương. Kết trận. Cầm đầu võ giả trầm giọng nói. Thiên Nhãn Cung những này võ giả, phảng phất diễn luyện qua vô số lần đồng dạng, nhanh chóng di động thân thể, kết thành một cái phức tạp trận pháp, tại Thiên Phủ dưới núi, tạo thành một cái tâm chắn thiên nhiên. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng xuyên qua bình chướng, đi xuống Thiên Phủ Sơn. Làm sao bây giờ chờ đợi cung chủ đến? Bọn hắn đến đều biết, Thiên Nhãn Cung chủ đã sớm chết. Khu rừng rậm rạp chỗ sâu. Bái kiến tế tự đại nhân. Bóng đen mang theo Trần Phàm. Đi tới xâm lâm chỗ sâu Thiên Kình di tộc một cái bí mật cứ điểm. Sự tình làm như thế nào? Bạch Y Di Tế tự hỏi. Lúc đầu sắp thành công, đột nhiên Ma La Sát xuất hiện, dẫn đến kế hoạch thất bại. Bóng đen no y a Ma La Sát. Bạch Y Di Tế tự nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc. Không bằng hắn con ngươi lại rơi tại Trần Phàm trên thân. Hắn là ai, vì sao mang đến nơi này? Bạch Y Di Tế tự không hài lòng nói. Lão Bạch, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tà ác thanh âm truyền vào Bạch Y Tế tự trong lỗ tai. Nghe vậy, Bạch Y Tế tự thân thể run nhẹ lên, toàn tức mở to hai mắt nhìn xem Trần Phàm. Ngươi là hộ pháp trưởng lão không tệ, chính là ta muốn nhờ cỗ thân thể này đánh giết Phương Thần, bất quá cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Ta ác thanh âm vừa nói xong, Bạch Y Tế tự liền hiểu. Yên tâm, bao tại trên người của ta. Bạch Y Tế tự nói, bất quá, Hồng Ma giáo chủ không còn, chỉ sợ không cách nào triệu hồi ra tối cường thần hồn tới. Không sao, chỉ cần có thể chém giết Phương Thần, cái khác cũng không đáng kể. Được. Bạch Y Tế tự trọng trọng gật đầu. Thiên Phủ Sơn. Trong nháy mắt đã qua thời gian nửa tháng. Trong thời gian này, Thiên Thanh Các, Ma Kiếm Lâu QNZ có võ giả đến đây tìm hiểu tin tức. Bất quá cuối cùng cũng là không công mà lui. Thế nào trên đỉnh núi? Phương Thần dò hỏi. Ta đã cảm ứng được chiến phủ chi tâm khí tức. Thạch Phủ Vương trên mặt, lộ ra kích động nụ cười, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm. Lại qua nửa tháng, Thạch Phủ Vương rốt cuộc tìm được chiến phủ chi tâm, gần như không có chút gì do dự, trực tiếp đem chiến phủ chi tâm dung nhập vào chính mình chiến phủ bên trong. Lập tức, chiến phủ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian mấy hơi thở, chiến phủ liền đã nhảy vọt mấy cái trình độ. Không chịu thua kém. Làm chiến phủ chi tâm triệt để tới dung hợp về sau, Thạch Phủ Vương tay cầm chiến phủ, phi thường kích động. Thế nào? Phương Thần hỏi. Ha ha ha, không hổ là chiến phủ chi tâm, ta có thể cảm giác được, chiến phủ uy lực tăng cường rất nhiều lần. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, chờ ta sau khi trở về, lập tức mời luyện khí đại sư giúp ta rèn luyện, không bao lâu, ta cái này chiến phủ liền có thể đạt tới lăng thiên cấp trình độ. Thạch Phủ Vương vừa cười vừa nói. Binh khí đẳng cấp, thông thiên cấp phía trên là khai thiên cấp, ở trên thì là lăng thiên cấp. Lăng thiên cấp binh khí, bình thường tích địa cảnh võ giả, căn bản là không có cách đạt được. Liền xem như đến thánh cảnh võ giả, cũng phải không dễ. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Thạch Phủ Vương thu hồi chiến phủ, mang theo Phương Thần đi xuống sơn phong. Ư nhìn thấy tấm chắn thiên nhiên về sau, Thạch Phủ Vương nhíu mày, xuất ra chiến phủ định xuất thủ. Để cho ta tới đi. Xoát Phương Thần bàn tay nhanh chóng vung dậy, trận đạo khí tức tràn ngập, răng rác một tiếng, Thiên Nhãn Cung bố trí tâm chắn thiên nhiên, tự sụp đổ. Hưu tinh ẩn kiếm xuất hiện, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5 thi triển đi ra. Phương Thần một cái bước xa, xông vào trong đám người, đại khai sát giới. Thiên nhãn cung đồ chó con. Thạch phủ vương cu nở dê nổi giận, cầm trong tay chiến phủ, một đúa một cái. Một lát sau, thiên phủ dưới núi, máu chạy thành sông, thiên nhãn cung sở hữu võ giả, tất cả đều hủy diệt. Đến tận đây, thiên nhãn cung trở thành ma thành lịch sử. Hô hô hô vừa mới giết thiên nhãn cung võ giả, liền nghe đến tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là thiên thanh các chủ cùng ma kiếm lâu chủ. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại đến hai người này tại ma thần trên bảng xếp hạng, so thạch phủ vương cao rất nhiều. Nhất là ma kiếm lâu chủ, hắn xếp hạng đạt đến 42 tên, thạch phủ vương căn bản không phải hắn đối thủ. Thạch phủ vương, nghe nói ngươi đạt được chiến phủ chi tâm lấy ra để chúng ta nhìn một cái. Thiên thanh các chủ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy à, chiến phủ chi tâm chính là hoài bảo, ta cũng rất muốn nhìn xem, pha y chăng như là trong truyền thuyết thần ký như vậy. Ma kiếm lâu chủ no y hai người mặc dù khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý uy hiếp. Chiến phủ chi tâm đã bị ta dùng hết. Thạch phủ vương no y a nghe vậy, hai người đôi mắt lấp lóe, tham lam nhìn xem thạch phủ vương trong tay chiến phủ. Đã dạng này, kia thạch phủ vương ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi chiến phủ, mượn tới nhìn qua ma kiếm lâu chủ hùng hổ doa người. Thạch phủ vương tức giận, nói, ma kiếm lâu chủ, ngươi khinh người quá đáng. Ông hai đại cường giả phóng xuất ra cường hãn khí tức, bức bách thạch phủ vương. Thấy thế, phương thần lôi kéo thạch phủ vương ống tay áo, thấp giọng nói, hai người bọn họ thực lực quá mạnh, không dễ cứng đối cứng, đi theo ta. Nói xong, tại thạch phủ vương nghi hoặc bên trong, phương thần thi triển thời không băng toái thuật. Hưu thân hình của hai người, trong nháy mắt xông vào bắc phương băng nguyên bên trong. Hừ, coi là trốn bắc phương băng nguyên. Tiểu không la mở di đửa cờ ngươi sao ma kiếm lâu chủ cười lạnh. Chiến phủ chi tâm dung nhập vào thạch phủ vương chiến phủ bên trong, đây đối với hắn tới nói, càng là một tin tức tốt. Mục tiêu của hắn chính là, cướp đoạt thạch phủ vương chiến phủ. Mặc dù hắn không am hiểu chiến phủ loại binh khí, nhưng có thể có được một cái lăng thiên cấp binh khí, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Truy. Hai đại cường giả hóa thành lưu quang, xông vào bắc phương băng nguyên bên trong. Hô hô hô bắc phương băng nguyên bên trong, phương thần mang theo thạch phủ vương toàn lực phi hành. Phía trước là âm lăng tuyển, một con đường chết. Thạch phủ vương no y ngươi như tín nhiệm ta, tiểu theo ta đi. Phương thần no y thạch phủ vương biến đổi sắc mặt thoáng cái, cuối cùng vẫn rơi vào trầm mặc. Rất nhanh, phương thần cùng thạch phủ vương đi tới âm lăng tuyển trước đó. Lúc này, thiên thanh các chủ cùng ma kiếm lâu chủ cu nở dê chạy đến. Thạch phủ vương. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận a, ta chỉ là muốn mượn ngươi chiến phủ nhìn qua mà thôi. Ma kiếm lâu chủ cười mỉm nói. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi chiến phủ cũng không bằng binh khí của ta, đưa cho ta, ta đều sẽ ghét bỏ. Thiên thanh các chủ no y tiểu nhân hèn hạ. Bình thường, hán cự phủ giúp cùng cái này hai thế lực lớn cũng có chút lui tới, không nghĩ tới tại lợi ích trước mặt, hai người này rốt cục lộ ra răng nanh. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chiến phủ ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hai. Thạch phủ vương trầm giọng nói. Vậy nhưng không phải do ngươi nha. Hai đại cường giả khí thế cường thịnh, bức bách thạch phủ vương. Đường đường thiên thanh các chủ, ma kiếm lâu chủ, thế mà cũng sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, coi là thật để cho ta thêm kiến thức. Phương thần đột ngột nói. Tiểu tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân ma kiếm lâu chủ lạnh giọng nói. Xoát phương thần một phát bắt được thạch phủ vương ống tay áo. Thả người nhảy lên, nhảy tới âm lăng tuyển trên không, cư cao lâm hạ nhìn xuống hai đại cường giả, khinh thường nói, chiến phủ ngay ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi liền lên tới lấy. Làm sao có thể hắn sao có thể ngăn cản được âm lăng tuyển ăn mòn một cái hợp nhất cảnh võ giả, đứng tại âm lăng tuyển trên không, thế mà không bị bất cứ thương tổn gì không có khả năng. Hai đại cường giả nhao nhao lắc đầu, bọn hắn không tin. Trên người hắn, nhất định có bí bảo. Có thể ngăn cản âm lăng tuyển ăn mòn. Đu nở dê, nhất định là như vậy, có thể ngăn cản âm lăng tuyển ăn mòn bí bảo, tuyệt đối là đồ tốt. Hai người tham lam nhìn xem phương thần.